Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 9 của bộ truyện Đêm Định Mệnh của tác giả Lê Tuyết. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Nói đoạn, Thành ném cho tôi một đống hồ sơ rồi thẳng thừng đuổi người. Tôi đoạn đầu thật muốn từ chối, nhưng bị ánh mắt của anh cảnh cáo nên đành nhận lời. Trở về phòng, dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, trong đầu thật ra lại ngổn ngang suy nghĩ. Thời tiết thủ đô hôm nay khá đẹp, ánh tịch dương không có quá gắt. Tôi tựa lưng vào cửa kính nhìn ra bên ngoài, hầu hết bầu trời xanh thẳm, rồi nhìn xuống những dòng xe cộ nườm nượp, môi dưới hơi cắn lại một chút, mang theo rất nhiều suy tư. Chuyện với anh, tôi không nghĩ có một ngày mình với anh lại bị kéo vào vụ lùm xùm như thế này. Anh vốn dĩ không hề yêu tôi, vậy tại sao cứ thật giả lẫn lộn trêu đùa, lúc đẩy tôi ra xa, lúc lại kéo tôi lại gần? Anh làm vậy để được cái gì chứ? Nghĩ đến, đầu óc của tôi lại càng cảm thấy đau. Tôi đưa tay lên vỗ trán mấy cái. Lát sau, chị tổ trưởng nhận đồ ăn ship đến, phòng tôi lại bắt đầu túm tụm lại với nhau, nói chuyện đông, chuyện tây. Rồi bọn họ còn hỏi tôi: "Này Khánh, tôi nghe nói là cuộc họp buổi chiều hôm nay chủ tịch đích thân đứng lên phê bình sếp vì tội lăng nhăng à?" "Bà ấy là người công tư phân minh mà, cái gì đúng sẽ khen, cái gì sai sẽ quát." "Nói vậy tức là cô chứng kiến tất cả rồi sao? Thế cô nói thử xem, biểu cảm lúc ấy của sếp thế nào vậy? Có tức giận không?" "Không có ạ, cũng chỉ là vài câu nói qua nói lại thôi." Chị tổ trưởng nghe tôi nói xong thì thẳng thốt, nhưng không hề tin đó là sự thật. "Mặt trời hôm nay mọc đằng Tây có phải không? Sao lại có chuyện như thế được chứ?" "Sao lại không thể ạ?" "Cô mới vào nên không biết thôi, chứ thời gian trước, trong mỗi cuộc họp, chủ tịch chẳng dám to tiếng gì với sếp đâu, bởi vì tính tình của sếp ấy cũng không được tốt cho lắm. Có một lần, mấy cổ đông vẽ hưu vẽ vượn về đời tư của sếp, thế là ngay hôm sau, việc các ông đó cặp bồ, rồi con cái ăn chơi sa đọa bị tung hết lên báo đấy." "Còn gì nữa không ạ?" "Còn, cả vợ ông ta cặp bồ nuôi trai bao cũng bị lôi ra. Anh ta làm gia đình người ta tan nát, bảo sao mọi người ghét bỏ với không ưa cũng đúng." Đúng là càng nghe mọi người kể, tôi lại càng hiểu sâu hơn về con người của Thành. Và từ đó bản thân cũng ngộ ra được, tốt nhất là từ giờ về sau, anh có làm cái gì, bản thân cũng mặc kệ, cứ bơ đi là xong. Bởi vì càng cố nói, không những không thay đổi được gì, mà còn khiến cho mình bị anh mỉa mai, sỉ nhục mà thôi. Cứ thế những ngày về sau, tần suất Thành xuất hiện ở nhà tôi nhiều hơn. Trong tủ quần áo bắt đầu có những bộ quần áo để anh qua là có thể thay bất cứ lúc nào. Chưa hết, anh còn tự nhiên mua đồ chất đầy nhà của tôi, mà toàn là những thứ đắt tiền, một mình tôi có khi chẳng bao giờ dùng đến. Hôm nay vì phải đi cùng với chủ tịch gặp mấy người thân quen nên tôi về nhà có chút muộn. Tôi định chạy sang rủ chị Trâm nấu lẩu ăn thì lại nhìn thấy Thành đang lụi hụi ở trong bếp nấu ăn. Động tác của anh rất nhanh nhẹn và thành thục, so với tôi thành thục hơn rất nhiều, làm tôi nhìn đến hoa cả mắt. Mất một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần, nhìn anh và hỏi: "Tôi tưởng chiều nay anh có hẹn đi ăn uống với mấy vị lãnh đạo." "Về sớm." Thành đáp lại cụt ngủn, tay bưng bát canh gà ra đặt ở bàn, lần nữa nói với tôi: "Xong rồi, ngồi xuống ăn đi." "Tôi còn chưa tắm mà, anh đói thì ăn trước đi, tôi ăn sau." "Em vẫn không bỏ được cái tật cãi người đấy à? Tôi đã cất công vào bếp nấu rồi thì đừng tỏ ra cái vẻ mặt ấy." "Anh..." Cả ngày đi làm đã mệt mỏi, bây giờ lại bị anh mắng, tôi uất ức đến mức hốc mắt đỏ ửng. Chỉ cần chớp mắt một cái là nước mắt cũng có thể rơi xuống. Thành nhìn thấy một cảnh ấy, anh lặng người mất mấy giây rồi bật cười, đứng dậy kéo tôi ngồi xuống ghế, giọng nói cũng mềm hơn: "Trông em kìa, tôi chỉ nói có một câu thôi mà em bắt đầu muốn khóc muốn lụt nhà rồi. em không lớn được à? Anh lúc nào cũng tự cho mình là đúng, ép tôi phải làm theo ý của anh cái này cái kia, trong khi anh có bao giờ hỏi tôi là tôi muốn cái gì không, hỏi tôi có muốn ở bên cạnh anh không. Lúc nói ra những lời này, tôi cũng chỉ nghĩ là vì quá uất ức nên mới xả ra hết thôi. Vì chắc cũng sẽ giống như mọi lần trước, Thành sẽ phớt lờ tôi hoặc là mỉa mai tôi. Có điều tôi không ngờ được rằng sau khi tôi dứt lời, anh lại bảo với tôi: thế rốt cuộc em có muốn ở bên cạnh tôi không? Tôi... Đấy, bình thường em mạnh miệng là thế, nhưng đến lúc tôi hỏi thì em lại ngập ngừng. Điều ấy chứng tỏ cái gì? Là em không muốn nói xảy ra sao? Thế anh thì sao? Tôi làm sao? Em định hỏi tôi cái gì? Thú thật, tôi rất muốn hỏi anh là anh hiện tại đối với tôi là gì? Anh coi tôi là cái gì? Anh có tình cảm với tôi giống như tôi có với anh hay không? Thế nhưng khi Thành cười cười, thái độ nhìn không xa là anh đang cợt nhả hay là nghiêm túc, cổ họng của tôi liền nghẹn lại. Tôi sợ, sợ khi mình nói ra, anh không những không động lòng mà lại còn cợt nhả, cười nhạo tôi. Đến lúc ấy, tôi không biết giấu mặt vào đâu. Từ ngày quen anh, những gì tôi biết về anh toàn là những âm mưu toan tính. Chuyện tình cảm chẳng để cho anh liếc mắt nhìn một cái. Càng nghĩ, tôi càng không biết nên nói gì, đành cố gồng mình chỉnh lại cảm xúc, sau đó tách mình ra khỏi Thành, im lặng một lúc mới lại nói: gần đây chủ tịch hay hỏi bóng gió tôi về mối quan hệ với anh đấy. Tôi nghĩ từ mai anh nên hạn chế với tôi lại, tránh những việc rắc rối về sau. Em sợ gì chứ? Ngay từ đầu, cái bà ta muốn là đẩy em về phía tôi, để em trèo lên giường với tôi. Bây giờ tôi ở bên em là đúng ý của bà ta nhất, bà còn phải mở tiệc ăn mừng ấy chứ. Tôi biết là hai người bằng mặt mà không bằng lòng, nhưng dù gì tôi cũng là người của bà ta. Nợ ơn bà ấy, tôi không phản bội bà ấy được. Con người em trọng tình nghĩa, em thích đứng về bên nào là việc của em. Anh không sợ cứ giữ tôi bên mình, có ngày tôi phản bội anh sao? Tôi còn không hiểu rõ em sao? Em có chắc là mình có cái gan đó với tôi không? Thành dường như khá là chắc chắn với từng đường đi nước bước của mình, nên trước lời đe dọa đầy yếu ớt của tôi, anh đều không muốn để vào tầm mắt. Thậm chí dường như nhìn thấy sự băn khoăn của tôi, anh cũng không ngại ném cho tôi một câu giải thích ngay đến đau lòng. Với tôi, đàn bà chỉ có sức uy hiếp trên giường, ngoài ra mấy cái mánh khóe gì đó chẳng bao giờ khiến tôi phải để vào mắt. Buổi tối hôm ấy, tôi vì câu nói đầy thờ ơ của Thành mà cả đêm nằm trằn trọc không ngủ được. Chưa kể cảm xúc cũng không được vui. Thành ra sáng hôm sau đi làm, gương mặt của tôi nhìn lướt qua đã thấy phờ phạc. Chủ tịch nhìn tôi, bà ấy cau mày không hài lòng, vừa ký văn kiện vừa hỏi: gần đây công việc nhiều quá hay sao mà nhìn cô lúc nào cũng như kiểu người thiếu sức sống thế? Hay là nó còn bắt cô làm cái loại vận động khác? Không phải đâu ạ, gần đây sếp còn để tôi đảm nhiệm dịch vụ, dịch thuật, các bản hợp đồng cũng như kế hoạch. Lượng công việc hơi nhiều nên tôi có chút chưa thích ứng được. Có người nói với tôi cô với nó ở cùng một chỗ. Những lời nói này đúng là có chút hơi quá. Tôi với sếp ngoài giờ làm việc đều không có mối quan hệ nào hết. Anh ta có đến tìm tôi cũng chỉ là bàn về công việc thôi ạ. Gần đây nó hay đưa cô đi dự tiệc với các vị lãnh đạo, chắc chắn là nó đã có đường đi nước bước từ lâu. Cô ở bên nó, thế nó hay liên lạc với đám người đó không? Nhất là mấy lão bộ trưởng. Có chuyện gì sao ạ? Cũng không có gì. Lão giả mão đó trước kia có giao tình với tôi, còn hứa hẹn sẽ đàm phán với mấy cổ đông của bên tập đoàn Hoàng Minh về vụ việc thua mua cổ phiếu. Thế mà bây giờ tôi hẹn gặp lão thì lão luôn tìm cách thoái thác. Nghe chủ tịch nói như vậy, đầu óc của tôi lúc này cũng nhớ lại ngày hôm đó mình nghe được cuộc nói chuyện của Thành với vị bộ trưởng kia. Khi ấy tôi nhớ không nhầm là ông ta vẫn lưỡng lự với anh, nghiêng về phe của cô, anh nhiều hơn. Nhưng bây giờ e rằng đối phương đã thật sự động lòng trước những lời mời mọc của Thành, cho nên mới tìm mọi cách lảng tránh bà ấy, tránh việc tự mình gây khó dễ cho mình. Nghĩ tới điều ấy, tôi liền rơi vào trầm tư. Chủ tịch nghiêng đầu quan sát tôi một hồi, thấy tôi không trả lời thì nói: cô có biết chuyện gì về chuyện này không? Tôi không biết. Quả thật là gần đây sếp nhận khá nhiều cuộc điện thoại, tuy nhiên anh ấy đều tránh đi một bên, không để cho người khác biết được. Thằng này đúng là cáo già. Nó cho cô tham gia vào các dự án của nó, làm việc ở bên cạnh nó, nhưng những lịch trình riêng tư thì vẫn kín đáo vô cùng, chẳng có ai biết được đường đi nước bước của nó ra sao. Mọi người trong phòng đều nói trước giờ tính cách của sếp đều như vậy. Được rồi, tôi cho cô ta làm sớm ngày hôm nay. Cô đi mua giúp tôi một ít quà để đến chiều cùng với tôi đến nhà bộ trưởng Mão. Ông ta không gặp tôi thì đích thân tôi đi gặp ông ta. Chủ tịch muốn mua cái gì à? Tùy ý cô đi, không cần quá cầu kỳ. Những cái khác tôi tự có tính toán. Nói chuyện xong, chủ tịch có điện thoại gọi đến. Tôi vì không muốn làm phiền bà ấy nên cũng rời đi ra ngoài. Vừa về tới phòng, chị tổ trưởng Bảo Thành gọi tôi vào có việc. Tôi lại một lần nữa quay người đến phòng của anh. Mắt nhìn thấy tôi, anh cất giọng nói luôn. Chiều nay tôi rảnh 3 tiếng, em cùng tôi đến bệnh viện để khám lại bệnh. Chiều nay tôi bận rồi, anh có thể đi một mình cũng được. Bà già sao em đi đâu à? Tôi phải cùng với chủ tịch đi gặp một số đối tác, cũng có thể là về rất muộn. Anh nếu sắp xếp được thời gian rồi thì cứ đi đi, để lâu cũng không phải là cách tốt. Thế bao giờ em rảnh? Tôi cũng không biết. Đến bao giờ em rảnh cũng không biết. Em đầu đất đấy à? Em không biết sắp xếp lại thời gian của mình thế nào cho hợp lý sao? Hay là ai chỉ đâu là em đánh đó? Anh quá xỉ tôi chứ. Người sai tôi không phải là anh thì cũng là chủ tịch. Anh bảo tôi cãi được sao? Được rồi, em đi ra đi, đừng có làm trướng mắt của tôi. Anh... còn không đi ra. Khi nói câu này, giọng của anh cũng đanh lại và trầm hẳn xuống. Chỉ cần nghe tôi cũng biết là anh đang tức giận. Tôi hiểu lý do vì sao nên ngẫm nghĩ một hồi, cũng nhìn anh rồi nói tiếp. Để ngày mai đi. Ngày mai tôi với anh tới bệnh viện. Em vẫn còn đứng đó sao? Tôi sẽ đặt lịch khám cho anh vào sáng mai. Chúng ta đi sớm một chút, lúc ấy vẫn chưa đông, thời gian khám sẽ nhanh hơn. Muốn làm thế nào thì làm. Vậy tôi đi trước đây. Từ giờ đến ngày mai anh hạn chế uống rượu đi một chút. Như vậy quá trình xét nghiệm sẽ thuận lợi hơn. Ừ. Dặn dò thành xong, nhận được cái gật đầu thỏa thuận của anh, tôi bây giờ cũng mới yên tâm đi ra ngoài để mua đồ. Ban đầu tôi vẫn còn ngờ ngợ vì sao chủ tịch đi chơi mà chỉ mua một hộp yến với một giỏ hoa quả. Nhưng khi ngồi lên xe mới biết bà ấy còn mang theo cả một chiếc vòng ngọc Tây Tạng trị giá lên đến hàng chục nghìn đô la. Vừa ngắm nghía chiếc vòng, bà ấy vừa bảo với tôi. Ngày đó chồng đi công tác bên Thượng Hải, thấy vòng này đẹp nên đã đấu giá nó cho bằng được. Nói cái gì mà tặng vợ yêu, yêu suốt một đời. Đúng là cái trò vớ vẩn. Rất đẹp đó ạ. Tôi vất gió nó nhiều năm không động đến, bây giờ có việc cần dùng, để nó đi cũng được. Tôi không dám bàn luận gì nhiều về việc này, nhưng có một lần nghe chị tổ trưởng bảo, nghe nói chồng chủ tịch là một họa sĩ người Trung Quốc, tâm hồn bay bổng, bà ấy cãi lời ông nội của Thành để kết hôn. Hai người chỉ sống với nhau được vài năm thì chia tay, vì gia đình kia tìm được mối tốt hơn cho con trai của họ, đánh đuổi bà ấy. Bà ấy níu kéo không được nên đành ôm con trở về Việt Nam, gia nhập Trường Hải, tôi luyện bản thân từ vị trí thấp nhất, đi lên từng bước. Việc bà ấy đấu đá với Thành là vì không muốn anh ngồi lên chiếc ghế chủ tịch, đơn giản là vì bà ấy muốn Trường Hải về tay con trai của mình. Nhưng tôi cảm thấy khó hiểu một chỗ, Thành cũng không phải là cháu của bà ấy sao? Sao bà ấy lại có thể tuyệt tình đến như vậy chứ? Chẳng lẽ trước đó bà ấy với bố của anh có ganh ghét gì nhau giống như tôi với Hương hay sao? Tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn không dám hỏi, chỉ yên lặng nghe bà ấy nói vu vơ về quá khứ của mình trước kia. Đến khi xe ô tô dừng lại trước một căn biệt thự, tôi mới ôm đồ bước xuống, theo bà ấy đi vào trong nhà. Lúc này chỉ có một mình vợ bộ trưởng Mão đang ngồi xem tivi. Thấy chúng tôi đến, bà ấy cười sởi lởi, chạy lại đưa đón, tận tình giống hệt như kiểu đôi chị em thân thiết đã quen nhau từ lâu. Đặt giỏ hoa quả xuống dưới bàn, đi theo cô giúp việc vào trong nhà, pha lấy hai cốc nước cam. Khi trở ra, cũng đúng lúc bọn họ nói chuyện, tôi nghe thấy người kia nói. Chuyện này em cũng không rõ, nhưng mà chồng em quả thật là gần đây có bận thật chị ạ. Đi suốt thôi chứ có ở nhà đâu. Em cũng có thăm dò giúp chị, nhưng mà ông này kín đáo lắm, chẳng hé răng nửa lời. Còn mắng em là biết cái gì mà xen vào. Chú ấy như vậy là không được. Mặc dù cô không ra ngoài bươn trải, nhưng cũng là vợ, là hậu phương vững chắc. Đàn ông thành đạt thì càng phải biết tôn trọng vợ, chứ không thể coi khinh vợ. Thế em mới nói với chị là em tức, nên bọn em có nói chuyện với nhau mấy ngày nay đâu. Thôi được rồi, giận dỗi thì giận, chứ cũng đừng giận quá, nếu không lại thành dở đấy. Chủ tịch thở dài khuyên nhủ, Lát sau, bà ấy bảo tôi đưa cho mình chiếc hộp để đưa cho vợ của bộ trưởng Mão, rồi nói tiếp. Lâu rồi mới đến chơi với cô, tôi chẳng biết mua gì nên tặng cô chiếc vòng ngọc xanh này. Nghe nói nó có thể mang đến tài vận, công danh thăng tiến đấy. Ôi, chị tặng cho em cái đắt tiền thế này, em làm sao mà dám nhận? Không việc gì phải ngại, hai bên gia đình chúng ta qua lại với nhau bao nhiêu lâu, một cái vòng làm sao mà nói hết được. Chị tốt với em quá, thế mà cái lão già nhà em thì không hiểu là mắt nhìn người kiểu gì mà lại không tin tưởng ở chị nữa. Cô nói chú ấy phật ý với tôi à? Không biết là đang phật ý cái gì nhỉ? Nếu tôi sai tôi nhất định sẽ sửa. Vì sao thì em cũng không biết, nhưng gần đây em thấy lão Mão nhà em ấy cứ luôn lảng tránh về chị, xong lão cũng hay nghe điện thoại nữa, rồi hẹn đi gặp bí mật lắm. Ban đầu em cứ tưởng lão ấy đi cặp bồ cơ, nên cũng lo lắng rồi rình theo dõi. Thế rồi sau em mới biết lão đi gặp đàn ông, làm em hú hồn hú vía. Nghe tới đây, vẻ mặt của chủ tịch trầm tư hẳn lại, đáy mắt ẩn nhẫn sự tức giận. Đoán chừng lúc này chỉ muốn chửi thẳng vào mặt của Thành, nhưng vì đang ở nhà người khác nên vẫn phải cố nén lại. Phải mãi cho tới khi trên đường trở về, bà ấy mới bộc lộ cảm xúc của mình, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi biết ngay là kiểu gì nó cũng mân mê đến cái lão Mão này để mua chuộc, co kéo bẻ phái. Nhưng một mình nó thì thôi đi, lão già này còn phải dám phản bội lại tôi. Trước kia tôi cho lão bao nhiêu lợi lộc, thế mà bây giờ lão lại lật mặt như bánh tráng. Chúng ta có thể hẹn gặp ông ấy một lần xem sao ạ? Cô nghĩ rằng lão ta sẽ gặp chúng ta sao? Cái lão già đó bây giờ đang bị mấy cái lợi ích của thằng đó làm mờ mắt rồi. Nếu muốn dứt ra không phải là ngày một ngày hai là xong. Vậy bây giờ chủ tịch tính thế nào ạ? Tính đường khác, dù sao cũng không phải là chỉ có lão Mão ấy là người có quan hệ với công ty Hoàng Minh. Lần trước nghe được điện thoại của Thành có nhắc đến công ty này, tôi cũng ngờ nghịch đi tìm hiểu, rồi phát hiện ra Hoàng Minh là một công ty kinh doanh về bất động sản, ngoài ra không có ngành nghề nào khác. Khó hiểu hơn là cô cháu nhà này lại đấu đá ngầm với nhau để tranh thu mua cổ phiếu của công ty này, rốt cuộc để làm cái gì? Họ cũng có thể mua của những công ty khác để làm tăng giá trị tài sản cơ mà, đâu nhất thiết là phải Hoàng Minh đâu. Nghĩ tới điều ấy, tôi lưỡng lự muốn hỏi, nhưng rồi lại im lặng. Chủ tịch nghiêng đầu nhìn sang tôi, bài bắt từng cảm xúc của tôi, sau đó mới lại nói. Hoàng Minh nhìn bên ngoài là một công ty nhỏ, nhưng nó lại là cái chum lớn để cho mấy vị lãnh đạo cấp cao dồn tiền vào để đầu tư sinh lời. Chưa kể những dự án Hoàng Minh nhận được đều là những dự án dành cho quan chức cấp cao. Nếu làm chủ được nó, vừa vặn có thể nâng cao quan hệ. Tôi hiểu rồi ạ. Ngày xưa thằng đó chân ướt chân ráo vào Trường Hải, nó giả bộ e dè nhút nhát để người khác không đề phòng. Mặt sau, nó lén lút đi làm quen với những mối quan hệ của tôi, rồi dùng cái trò hèn hạ bẩn thỉu để đem tiền với điểm yếu của đối phương ra mua chuộc, tạo dựng mối quan lại. Đến bây giờ, những ai tôi biết, nó cũng đều biết. Vâng. Thế tôi mới bảo, với cô ấy, nó là một con cáo chưa già đã thành tinh. Cô nghe lời tôi ở bên nó, quan sát nó giúp tôi, có gì báo lại với tôi. Tôi đương nhiên sẽ không bao giờ để cô thiệt đâu. Thậm chí sau này cô còn là cánh tay phải đắc lực của tôi. Tuy nhiên cái cốt lõi là cô đừng bao giờ để bản thân của mình chìm vào cái thứ tình cảm ngu muội kia của nó. Tôi hiểu rồi ạ. Cô tưởng tôi không nhìn ra được cô động lòng với nó sao? Chẳng qua là tôi muốn nhìn xem cô có bản lĩnh kìm hãm lại được không, hay là cô cứ lao đầu vào nó. Chủ tịch, tôi... Đàn bà ấy mà, phải có sự nghiệp riêng của mình. Yêu đương chỉ là cái thứ phù phiếm, không đáng bận tâm. Cô rung động trước nó là điều đương nhiên, nhưng cô yêu nó là cô sai lầm. Tôi nói vậy cô có hiểu không? Cảm ơn chủ tịch đã quan tâm, nhưng bà cứ yên tâm đi ạ. Tôi đối với sếp hoàn toàn chỉ là việc công việc, không xuất hiện tư tưởng nào khác. Thế là được, tôi cũng chỉ nhắc nhở cô vậy thôi, cô hiểu được là tốt. Dạ vâng. Mà thưa chủ tịch, buổi sáng ngày mai tôi có việc đột xuất, có thể gác lại chuyến đi với bà được không ạ? Lúc trên đường đi, bà ấy bảo với tôi là ngày mai lên chùa với bà ấy. Tôi chưa dám thoái thác ngay, bởi vì tâm trạng của bà ấy lúc ấy không đều được vui. Bây giờ mọi thứ ổn hết rồi, tôi mới nói ra mong muốn của mình, hy vọng bà ấy sẽ đồng ý. Về phía bà ấy, sau khi nghe tôi nói như vậy thì bà ấy lại hỏi. Quan trọng vậy sao? Vâng ạ. Thế thì cứ nghỉ mà xử lý cho xong đi, tôi đi một mình cũng được. Dạ vâng, cảm ơn chủ tịch. Sắp xếp được thời gian, ngày hôm sau tôi với Thành cùng nhau đến bệnh viện Vinmec để kiểm tra tổng quát. Vị trưởng khoa là người đích thân khám và kiểm tra kết quả cho anh. Ông ta vừa nhìn phim chụp CT, vừa nói với ngữ điệu như thể bọn họ đã có mối quan hệ quen thân từ trước, khá là thoải mái. Nhìn này, dạ dày của cậu ngày càng không tốt. Tôi đã bảo với cậu là uống ít rượu đi rồi mà cậu vẫn không nghe. Tôi từ chối không được. Rồi rốt cuộc cậu cần tiền hay cần cái mạng đây? Đúng là cứng đầu. Chú biết thừa bây giờ đám người đó đang dồn tôi vào chỗ chết. Tôi không tạo mối quan hệ vững chắc thì chỉ có ngã ngựa xuống. Rồi khi cậu đạt được mục đích mà sức khỏe yếu đi, cậu dùng tiền mua lại được sao? Được rồi, chú đúng là ông già lắm điều đấy. Thuốc men thế nào thì kê đi, tôi đi còn có việc, không có thời gian để ngồi nghe chú lải nhải được đâu. Cậu đúng là thuốc là một phần, nhưng mà cốt lõi vẫn là vấn đề dinh dưỡng và không được động vào cồn nữa. Cậu cứ cố tình ấy, thì thuốc tiên cũng không cứu được đâu. Tôi yên lặng nghe cuộc nói chuyện của họ, biết là Thành khó chịu. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của anh bây giờ quả thật là không được tốt thật. Vì thế dù sợ, nhưng vẫn dồn hết can đảm để nói. Anh nghe lời bác sĩ đi, tạm thời anh cai rượu để điều trị cho ổn lên, sau rồi tính tiếp. Nếu thế thì em từ giờ nhớ làm tốt cái nhiệm vụ của mình. Tôi... Thế nào, em làm nổi không? Được, tôi làm thay anh, miễn là anh đưa tôi đi cùng anh là được. Ừ. Nhận được cái gật đầu chắc nịch của tôi, lúc này Thành cũng mới không đôi co với vị bác sĩ kia nữa, cầm đơn đưa cho tôi đi xuống dưới quầy mua một đống thuốc. Xong xuôi đã là hơn 10 giờ, tôi định bảo với anh là cho tôi quay về công ty, thì bất chợt lại nghe thấy anh thản nhiên nói. Nghỉ cũng đã nghỉ rồi, em muốn đi đâu, tôi đưa em đi. Anh không bận đi gặp đối tác sao? Không, tôi chợt nhận ra là từ ngày bên em, tôi chưa cho em được một cái gì, với dẫn em đi đâu, nên nay phá lệ. Thật ra là anh không cần phải nghĩ thế. Dù sao thì tôi với anh cũng không có quan hệ gì cả, đều là người trưởng thành, có qua lại với nhau cũng là đôi bên tự nguyện. Anh không cần nặng lòng. Miệng em nói như vậy, nhưng mà tâm của em có nghĩ vậy không? Hay là em đây cố ra vẻ? Tôi lại còn không nhìn được ra em là người thế nào chắc. Một cô bé lúc nào cũng giơ nanh vuốt, chứng tỏ mình là người phụ nữ hung dữ và hiểu biết, nhưng thật chất là một người chẳng có sức đe dọa hay ảnh hưởng đến ai. Được rồi, anh nói cái gì cũng đúng cả, tôi không cãi nổi với anh. Tôi lẩm bẩm trong cổ họng, biểu cảm không vui. Thành nhìn tôi bật cười, mắt nhìn vào bản đồ trên màn hình ô tô, chăm chú lái xe. Ban đầu tôi cũng không biết là anh có ý định đi đâu nên không hỏi. Mãi cho tới khi ngẩng đầu và phát hiện ra đang ở Thanh Hóa, tôi mới giật mình hốt hoảng hỏi. Sao anh đi vào tận đây? Tôi đưa em đi biển. Em được đi biển bao giờ chưa? Tôi... Chưa đúng không? Ừ. Thế em đi làm ở công ty cũ, người ta không cho em đi à? Họ tổ chức đi nhưng tôi không đi. Thời gian ấy tôi đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Nói 27 năm trời chưa đi biển lần nào, có thể mọi người đều không tin tôi, nhưng những lời này là thật đó. Từ ngày đi học, tôi đã phải bươn chải đi làm đủ thứ để có tiền đóng học phí cũng như là ăn uống trong nhà. Sau này đi làm, gánh nặng ở trên vai tôi nhiều hơn, nên mỗi lần công ty tổ chức đi dã ngoại, tôi đều thoái thác bằng đủ thứ lý do. Có lẽ chính vì điều ấy, tôi cũng khiến cho mọi người không có thiện cảm với mình hay là ai thân thiết với mình. Lái xe khoảng một tiếng sau, xe cũng dừng lại ở một làng chài ven biển. Chúng tôi không thuê nhà nghỉ mà cứ lái xe về gần phía bãi cát. Đến khoảng cách an toàn thì người đàn ông đó mới dừng lại rồi mở cửa bước xuống. Lúc này vì thời tiết khá là mát mẻ nên ánh mặt trời không có quá gay gắt. Ngoài những người ngồi quán nước thì phía chỉ có mình tôi với Thành đi men bờ cát. Chỉ có một điều lạ, đó chính là suốt quá trình đó anh ta luôn nắm chặt lấy tay của tôi trong tay của mình, dắt tôi đi, cảm xúc dạt dào. Lúc đó đầu óc của tôi trở nên vô cùng hỗn độn, không thể tỉnh táo để nhìn nhận được mọi thứ. Tôi chỉ biết im lặng đi cùng với người bên cạnh. Bóng của chúng tôi hòa vào nhau, hệt như những lúc ở trên giường. Lạnh lùng của anh len lỏi một chút tình cảm của tôi. Đi tới một mỏm đá, Thành quyết định dừng lại. Anh kéo tôi ngồi lên, đôi mắt vẫn như cũ, không hề để lộ ra một chút tâm tư nào. Hoặc có thể nói tính cách lạnh nhạt kiêu căng này đã ghim thật sâu, muốn thay đổi e là không được. Cuối cùng tôi nghe thấy anh hỏi tôi: "Hôm qua em với bà già đó đi công chuyện thế nào? Ổn hết đúng không?" Chủ tịch không hài lòng với cách làm của anh, bà ấy khá là tức giận. "Yên tâm, tôi sẽ không mua cổ phần công ty đó nữa. Ngày mai em về bảo với bà ấy là như thế." "Anh tính toán cái gì? Tôi không muốn anh lợi dụng tôi để hạ bệ bà ấy. Anh cũng biết, đối với tôi, bà ấy dù sao cũng là ân nhân." "Chính vì tôi nghĩ cho em nên tôi mới không động vào nó nữa. Còn em giải thích với bà ấy ra sao thì tùy em. Nhưng tốt nhất nên nói sao để bà ấy nghĩ đó là công lao của em." "Tôi không hiểu ý của anh." "Tôi cho em địa chỉ của mấy cổ đông kia. Em đích thân đi gặp họ, đàm phán với họ, lấy công cho mình." "Anh dễ dàng như vậy sao? Miếng ngồi mon như vậy mà anh bỏ đi, không sống thì cũng có sạn." "Tôi tìm được miếng bánh ngon khác, ngon hơn Hoàng Minh. Vì thế em không cần phải lo được lo mất. Chưa kể tôi đối với em có hứng thú cũng sẽ không hại em đâu." Tôi yên lặng không đáp. Thành nhíu mày không nói gì nữa mà kéo tôi dựa vào lồng ngực của mình, sau đó cúi đầu hôn lên trán của tôi. Chúng tôi không ai nói chuyện, trái tim của tôi đập mạnh mẽ từng nhịp, nhưng của anh thì vẫn trầm ổn như thế, hệt như mọi thứ đều không hề quan trọng một chút nào cả. Đến khi hoàng hôn buông xuống phía chân trời xa, Thành mới vuốt nhẹ mái tóc rối của tôi. Anh hời hợt nói: "Con người của em rất dễ mất kiên nhẫn, lại yếu lòng, cho nên nhiều lúc công việc không được như ý muốn. Từ giờ bên thay đổi đi, làm cái gì cũng phải động não và phải mạnh mẽ lên, nếu không người thiệt chỉ có một mình em thôi." Mặc dù buổi đi dạo đó Thành mở lòng với tôi, nhưng những tháng ngày sau, mối quan hệ của chúng tôi cũng không có tiến triển thêm được một tí nào. Mọi chuyện vẫn không rõ ràng. Anh không nhắc hay quan tâm đến cuộc sống thường ngày của tôi, mà tôi thì cũng không đề cập đến một màn đó. Khoảng cách chúng tôi lúc gần lúc xa, những lúc nào phải đi dự tiệc hay đi tiếp khách, tôi vẫn mang cái mác thư ký đi cùng, nên mọi người ở đó cũng chẳng có ai nhận ra được. Có duy nhất là giám đốc Dung, những lúc rảnh rỗi ngồi nói chuyện với nhau, chị ấy luôn hỏi tôi: "Hai người vẫn cứ mơ mơ hồ hồ như thế sao? Vẫn chưa đến giai đoạn chín sao?" "Cái gì mà chín ạ? Chị đã nghe ai nói vớ vẩn đấy à?" "Cần gì ai nói, tôi nhìn sắc mặt của cô là tôi biết tòng cô đang thế nào rồi. Sếp đối với cô có tình ý, tôi đoán cô cũng có ý với anh ta, chứ không phải là không có đâu." "Tôi chẳng có ý gì với anh ta cả, anh ta với tôi cũng như thế. Tất cả là do chị tự suy diễn thôi." "Thế nào là tự suy diễn? Hai người ở cùng với nhau, đã vậy bây giờ lại còn công khai mang cơm cho nhau ăn. Cô tưởng mắt mọi người bị mù đấy à? Người ta đi nộp báo cáo cùng lắm là 10 phút, cô đi nộp đến tận mấy tiếng. Cô làm gì ở trong đó, ai mà chẳng biết." Giám đốc Dung vừa nói vừa nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt của chị ta rất sắc, chỉ cần nhìn một cái là có thể thấu hết được tâm tư của tôi thế nào. Nên tôi có muốn làng cũng không được nữa. Sau ngày đó, Thành đổi tính không muốn ăn cơm bên ngoài. Anh bắt tôi phải nấu cơm rồi mang đến cho anh. Lúc đầu tôi đương nhiên là không đồng ý, nhưng anh lại đem đến cái việc tôi hứa với anh khi ở cùng nhau ở bệnh viện. Sau một phần tôi cũng lo cho anh ăn ở bên ngoài, nhiều đồ dầu mỡ không tốt. Nên bây giờ ngoài đi làm, bản thân còn lên mạng tìm hiểu những cách làm món ăn dinh dưỡng cho người bị đau dạ dày. Có điều, quan tâm tới anh là vậy, thích anh là vậy, nhưng tôi vẫn không hề hy vọng gì vào việc này, nên im lặng một lúc cũng nói tiếp: "Nếu có yêu, tôi cũng sẽ tìm thấy một người phù hợp với mình, yêu thương mình, chứ không phải là yêu một người máu lạnh, chẳng biết xót thương ai bao giờ. Như vậy khác gì đâm đầu vào ngõ cụt đâu." "Cô cũng biết, người đàn ông như cậu ta quá xuất sắc, nên được người ta để ý là quá may mắn lắm rồi. Còn lại những chuyện khác đừng nên quan tâm hoặc là can thiệp quá nhiều. Sếp trong tương lai có thể nắm toàn bộ Trường Hải, việc tiếp xúc với nhiều loại thành phần là điều không tránh khỏi." "Như vậy cái việc chị bảo tôi yêu anh ta ấy, là càng không bao giờ có khả năng xuất hiện. Chị cũng biết là một người con gái chẳng cần một người quá giàu, chỉ cần một người yêu thương, hiểu mình là đủ rồi mà." Giám đốc Dung im lặng nhìn tôi, một lúc sau mới lại lên tiếng: "Nếu không bây giờ, nhân lúc người ta vẫn còn nhìn đến mình ấy, thì tranh thủ bảo cậu ta mua cho một cái nhà, một cái xe, rồi một khoản tiền tiết kiệm đi. Sau này có vỡ lở không qua lại, cô vẫn có nơi có chốn đi về, không phải sống cảnh đi thuê đi mướn. Cô cũng biết là ở cái thủ đô này ấy, bất động sản ở mấy khu đô thị cao cấp của Trường Hải đắt đỏ thế nào mà." Chị ta vừa nói xong phía ngoài có người đẩy cửa đi vào. Tôi ngoảnh đầu, nhìn thấy Thành trên tay cầm theo văn kiện thì có một chút sửng sốt, môi mấp máy, trong đầu suy nghĩ không biết anh có vừa nghe thấy những điều vừa nãy hay không. Cũng may là anh không tỏ thái độ gì với tôi, thế nhưng với giám đốc Dung thì hình như có, bởi vì tôi nhìn thấy anh ta ném phịch tập tài liệu xuống bàn, nghiêm khắc nói: "Một bản báo cáo làm cũng không nên hồn. Tôi không cần biết chị làm thế nào, nhưng ngày mai tôi muốn nhìn thấy nó xuất hiện ở trong phòng của tôi." Nói đoạn anh ta quay sang nhìn tôi, anh nhíu mày: "Còn em nữa, công việc của em chưa đủ nhiều hay sao mà xuống dưới này buôn chuyện? Buôn với ai không buôn? Buôn với chị ta làm gì? Đi về phòng." Tôi đưa mắt nhìn giám đốc Dung cười gượng. Chị ta cũng chẳng buồn bực vì lời nói kia của Thành nên xua tay đuổi tôi: "Thôi, cô đi về đi. Hôm nào rảnh lại nói chuyện, tôi bây giờ cũng phải làm việc rồi." "Vậy được, tối nay chị rảnh không ạ? Tôi mời chị ăn cơm. Hứa hẹn mãi nhưng vẫn chưa có được một bữa ăn hoàn chỉnh." "Cô nghĩ người ta để cho cô rảnh rang sao? Em ta không phải là bố mẹ của tôi mà, làm sao mà cấm tôi được chứ?" "Cô cứ về đi, chờ mấy bữa rảnh ấy, tôi hẹn cô cũng được." Trở về tầng làm việc, tôi sửa soạn tài liệu cùng với báo cáo một chút rồi mang vào phòng cho Thành. Lúc này ở bên trong chủ tịch đã đến từ bao giờ. Bà ta đang ngồi nhàn nhã uống nước chè, đối diện chính là cháu trai của mình. Mặc dù hai người bọn họ chẳng có hành động gì quá đáng, nhưng thật sự mà nói, bầu không khí hiện tại không dễ chịu chút nào. Tôi nghe thấy chủ tịch cất giọng không vui nói: "Dự án xây dựng khu đô thị phía Nam, nếu làm như ý định của anh thì lợi nhuận công ty thu về không đáng được bao nhiêu cả. Anh làm nhiều công trình rồi, tôi không nghĩ lần này anh có thể mắc sai lầm như thế." "Cháu đã nghĩ rất kỹ ạ, đã tính toán thiệt thua xác suất thế nào, nên cô không cần lo. Cái mà cô cần lo là con trai của cô kìa. Cháu nghe nói là cô định đưa cậu ta về đây. Không biết mọi thứ cô đã chuẩn bị ổn thỏa chưa?" Vẻ mặt của chủ tịch nghe xong càng trở nên xám xịt. Bà ta không kiềm chế được mà quát Thành: "Anh đừng có mà mỉa mai tôi. Cháu nào có bản lĩnh đấy. Cháu cũng chỉ là đang quan tâm đến tình hình của em đó thôi. Dù sao chúng cháu cũng là anh em họ, làm sao có thể làm ngơ được. Con trai tôi bị thế này không phải là điều anh sung sướng nhất sao? Anh giả tạo cho ai xem?" "Đấy là do cô tự nghĩ vậy thôi, chứ bản thân cháu không hề xuất hiện suy nghĩ đó. Cô lăn lộn thương trường nhiều năm, đấu đá với nhiều loại người, nên bây giờ đề phòng cả cháu. Cô không thấy là mình đang không công bằng với cháu sao?" "Anh đừng có mà đóng kịch. Anh tưởng tôi không biết anh đang làm cái gì sau lưng của tôi sao?" "Cháu làm cái gì cơ? Lại có con chim lợn nào hót ở bên tai cô rồi à? Cô đúng thật là lẩm cẩm. Cháu mình thì chẳng bao giờ tin, cứ tin những người ở bên ngoài thôi. Cô thừa biết là bọn họ đang muốn đạp cháu xuống, cô không kéo cháu lên thì thôi, lại còn hùa vào với người ta. Cô mới là đang đóng kịch quá giỏi đấy ạ." Nói câu nào tàn nhẫn câu đó, Thành khiến cho cô của anh cứng họng không nói ra được câu nào nữa, tức tối đứng dậy đi về phòng. Tôi nhìn anh một cái, thấy anh ngồi xoa huyệt thái dương, định bước lên hỏi thăm, nhưng anh phất tay ngỏ ý không cần, bản thân lại không dám nữa. Lưỡng lự một hồi rồi cũng rời khỏi. Vào tới phòng chủ tịch, bà ta vẫn chưa hề nguôi giận, bực tức lớn giọng nói: "Cô cũng là để tôi nghe thấy. Càng ngày càng lộng hành, nó bây giờ ăn gan hùm nên không coi ai ra cái gì cả, không để tôi vào mắt. Tôi không đè nó xuống, nó đã nhảy lên đầu của tôi ngồi từ lâu rồi." "Chủ tịch bớt giận ạ. Cô thấy nó nói thẳng vào mặt của tôi như thế mà còn bảo tôi bớt giận được sao? Bớt là bớt thế nào? Tức điên lên đây này." Càng nghĩ tới cái lão giả mạo, tôi càng cảm thấy tức tối. Tôi quan sát chủ tịch im lặng một hồi, suy nghĩ về lời nói của Thành hôm ở bãi biển, sau đó cũng cất giọng nói: "Về chuyện của Hoàng Minh, tôi nghĩ là chủ tịch có thể tìm đến các cổ đông xem sao ạ. Dù sao thì bộ trưởng Mão cũng chỉ là quen biết với họ chứ không phải là cổ đông, nên chúng ta chưa hẳn là hết cơ hội." "Cô tưởng tôi không nghĩ tới việc đó sao? Nhưng mà người ta không gặp, không nghe điện thoại." "Nếu chủ tịch không ngại, tôi có thể thử hẹn gặp họ được không ạ?" "Cô làm được sao?" Tôi dù sao cũng là thư ký của sếp. Nếu mà tôi lấy danh nghĩa là người của anh ấy, có khi sẽ được đấy ạ." "Không biết là có được không nhỉ? Nó có biết suy nghĩ này của cô không?" "Tôi chỉ vừa mới chợt nghĩ đến thôi, nên nói luôn với chủ tịch đấy ạ. Nếu không may thất bại, Tôi nghĩ sếp cũng không có xuống tay nặng nề với tôi đâu. Nếu vậy thì làm đi. Sau khi suy nghĩ một hồi, chủ tịch cũng đồng ý để tôi được tìm đám người kia, cũng không hề có nghi ngờ gì cả. Thật ra, sau khi được Thành vẽ đường cho, tôi cũng tìm hiểu về lại một lượt, thì thấy Hoàng Minh không hề gặp phải chuyện bất trắc gì, mà phía bà ta vẫn một hai muốn làm cổ đông của công ty này. Cho nên, tôi nghĩ đây cũng là một cơ hội khá tốt đối với mình. Chính là tôi có thể lập công và có thể vươn xa hơn ở trong công việc, có chỗ đứng ở Trường Hải. Nghĩ tới điều ấy, tôi càng khẩn trương hơn, lấy điện thoại ra, gọi điện cho vị cổ đông đầu tiên, hẹn ông ta ở một nhà hàng vào buổi chiều tối hôm nay. Rất may, vì nghe tôi là thư ký của Thành nên đối phương không từ chối, ngược lại còn rất hào sảng, biểu cảm không hề gượng ép chút nào. Đến chiều tôi thu xếp công việc xong, cũng chạy đến điểm hẹn. Lúc vào tới thang máy, đúng lúc nhìn thấy Thành đứng ở đó, bản thân có một chút chột dạ, giống như là người bị bắt thóp khi làm việc sai trái, mồ hôi túa ra ở đây. Tuy nhiên, anh chẳng đã động gì đến việc tôi đang làm cả, mà chỉ nói: "Tối nay tôi có việc, không ở cùng với em được. Em chịu khó nhịn một hôm." "Anh cứ làm với tôi là cái người nghiện chuyện trên giường lắm ấy." "Tần suất ngủ với nhau nhiều hơn, tôi thấy em làm tình cũng tiến bộ hơn rồi đấy. Rèn luyện thêm một chút nữa đi, nhất định em sẽ làm đàn ông chết mê chết mệt." "Anh đừng nói thô lỗ như vậy chứ, bề ngoài anh đâu có như thế." "Em đỏ mặt cái gì? Tôi có vừa nói cũng là nói với em, nói với gì với người ngoài đâu. Em cần dần với việc ấy đi là vừa." "Tôi không nói chuyện với anh nữa, lần nào anh cũng tự cho mình là đúng thôi." Thấy tôi vùng vằng, Thành khẽ nhếch miệng. Anh không trêu tôi nữa mà hỏi tiếp: "Em bây giờ đi gặp cổ đông của bên Hoàng Minh à?" "Anh..." "Mọi chi phí cứ thanh toán cho tôi. Có điều em nên kín miệng một chút, đừng để bà già ấy biết là tôi nhả miếng mồi này ra." "Tôi hy vọng là anh thật sự là có lòng tốt." "Em cứ ngoan đi, tôi sẽ tốt. Nhưng mà nếu em không ngoan ấy, hậu quả tôi cũng không nói trước được đâu." Ngữ điệu vô cùng bình thường nhưng lại mang theo sự uy hiếp cũng như răn đe ở trong đó, khiến tôi có một chút buồn bã. Thật ra điều đó không hẳn là sai khi đặt lên người của Thành, nhưng mà anh cũng không nhất thiết phải nói ra những lời như vậy. Tôi mang ơn chủ tịch thật, nhưng tôi cũng không muốn có suy nghĩ hại anh trong bất kỳ trường hợp nào. Nghĩ tới điều ấy, tôi lại càng cảm thấy mình không hề vui vẻ. Có điều vì không muốn đôi co để chuốc thêm muộn phiền nào vào người, nên tôi không nói gì thêm nữa. Đến nhà hàng, tôi định đặt phòng thì nhân viên lễ tân bảo với tôi là Thành giúp tôi đặt rồi. Tôi chỉ cần gọi món, còn hóa đơn sẽ thanh toán chuyển đến cho anh. Phòng Thành đặt là một phòng ăn VIP. Tôi ngồi chờ khoảng 15 phút thì đối phương cũng đến. Đó là một người đàn ông nhìn qua khá là nghiêm túc. Ông ta bắt tay tôi như thể đã thân quen từ lâu rồi, sau đó vui vẻ kể lại: "Tôi nghe mấy ông bạn nói thư ký của sếp Thành là một người xinh đẹp, tài giỏi, quyết đoán vô cùng. Nay được gặp đúng là được mở mang tầm mắt, quả nhiên lời đồn không có sai." "Ngài quá khen rồi ạ. Thật ra tôi cũng chỉ là một nhân viên bình thường thôi, không đến mức phóng đại lên như những gì người khác nói đâu." "Con người tôi tính trước giờ ăn ngay nói thật, cô Khánh đừng có ngại." "Vâng." Tôi mỉm cười, tôi cũng cầm chai rượu rót cho ông ta một chén rồi mới lại nói: "Thật ra hôm nay hẹn gặp ngài ở đây là muốn bàn với ông một việc. Tôi nghe nói là ngài đang có ý định muốn bán cổ phần của Hoàng Minh, không biết ngài có thể châm chước cho tôi được không?" "Cô Khánh cũng muốn đầu tư cổ phiếu sao?" "Nói ra thì ngại quá, phía chủ tịch của tôi có muốn thu mua lại số cổ phần, cho nên tôi mới mạo muội đến tìm ông để nói chuyện." "Với người khác ấy mà, tôi có thể lưỡng lự, nhưng với Trường Hải thì tôi tin là họ luôn dẫn đầu về sự uy tín, cho nên cô cũng không cần phải ngại với tôi." "Vậy là ngài đồng ý sao?" "Tôi già rồi, không bon chen được nữa nên muốn kiếm một khoản, sau đó vợ chồng về quê hưởng thụ không khí trong lành. Ở thủ đô bon chen gần hết cả đời người. Nói thật với cô Khánh, tôi ngột ngạt quá rồi." "Rất cảm ơn ngài, rất vui vì chúng ta có thể hợp tác thành công." "Ừ, hợp tác thành công." Sau khi thu mua thành công với vị cổ đông đầu tiên, tôi cũng lần lượt hẹn thêm mấy người khác vào những ngày sau. May mắn mọi thứ đều ổn thỏa một cách nhanh gọn. Chủ tịch thấy tôi được việc thì bá tỏ rõ thái độ hài lòng, thậm chí còn không ngại bảo với tôi: Tốt, cô càng tiến bộ thế này đúng là không phụ lòng của tôi. Nói xem, bây giờ cô muốn thưởng cái gì, tôi thưởng cho cô. Tôi không mong muốn gì cả, chỉ hy vọng khoản tiền mẹ tôi vay của chủ tịch, chủ tịch có thể cho tôi khất nợ một thời gian được không ạ? Tôi không phải ngại, số tiền đó tôi cho cô coi như là sự động viên. Tôi không thể nhận được đâu ạ. Sao, cô đề phòng tôi à? Dạ không phải, tính tôi trước giờ luôn muốn rạch ròi mọi thứ, cái gì nhận sẽ nhận, cái gì không nhận thì bản thân sẽ không dám nhận. Mẹ tôi vay tiền của chủ tịch, tôi thật sự là rất ngại. Nếu tôi biết, nhất định sẽ không bao giờ để bà làm chuyện như vậy đâu ạ. Mẹ con cô không hợp nhau phải không? Chuyện này không cần phải ngại. Trước khi đưa cô vào trường Hải, tôi cũng tìm hiểu sơ qua về gia đình của cô, nên cũng hiểu được cô đang lâm vào hoàn cảnh nào. Nói thẳng ra thì bà mẹ của cô ấy có 102 ở trên đời. Nếu là người khác thì e rằng đã bỏ mặc cho bà ta lâu rồi. Nhưng mà cô vẫn quan tâm đến bà ấy. Chị hiểu rất lớn phải không? Mẹ tôi già rồi lại còn bị bệnh, bây giờ cũng chỉ có mình tôi thôi. Nếu tôi không ngó ngàng đến bà thì... Chị gái của cô là người gây ra tai nạn mà, công an vẫn đang truy tìm tung tích, vẫn chưa có kết quả đâu. Sau khi được bảo lãnh ra khỏi đồn công an, tôi cũng không có hỏi lại chuyện liên quan đến Hương và Quang nữa, chỉ sống cuộc sống của mình. Nhiều lần chị Trâm cũng hỏi tôi tại sao không thấy phía công an nói năng gì. Lúc ấy tôi cũng có thắc mắc, nhưng luật sư Thạch bảo người của trường Hải dàn xếp hết rồi nên cũng kệ. Bây giờ nghe được đích thân bà ta nói, tôi mới ngớ người. Hóa ra thời gian này phía công an vẫn đang tìm Hương để kết án. Về phía chị ta, tôi tin chắc là chị ta đã liên lạc với mẹ của tôi. Vì vậy bà mới đem hết tiền đem đến cho chị ấy. Chứ một mình bà không có lý do gì để mà tiêu nhiều tiền như vậy, thậm chí vì kiếm tiền mà không từ thủ đoạn với tôi. Thế tôi im lặng không nói câu gì. Chủ tịch mỉm cười nhẹ, sau đó bà ấy lại bảo với tôi. Tôi nói với cô rồi, cô có bản tính quá là lương thiện. Thừa nhận máu mủ là một phần, nhưng không có nghĩa máu mủ thì thích làm gì thì làm. Mẹ của cô quá đáng, cô có quyền kiện bà ta ra pháp luật đòi lại công bằng cho mình. Tôi... Hoặc nếu cô không đủ tàn nhẫn ấy, tôi có thể giúp cô. Cảm ơn ý tốt của chủ tịch, nhưng mà chuyện gia đình của tôi vẫn chỉ muốn tự bản thân tôi giải quyết thôi ạ. Được rồi, tôi chỉ góp ý với cô chuyện thế thôi. Hôm nay cho cô về sớm để nghỉ ngơi, ngày mai cùng tôi đến Hoàng Minh một chuyến để họp cuộc họp cổ đông. Tôi hiểu rồi ạ. Được về sớm, Thành cũng đi công tác nhưng chưa về. Việc đầu tiên tôi làm là về phòng nằm vật xuống giường, ngủ một giấc ngon lành, đến tận chiều tối mới lật đật bò dậy. Sau đó đi xuống dưới siêu thị, mua một đống đồ về để nấu ăn, rồi hẹn chị Trâm sang ăn. Có điều trong lúc đi ngang qua khu vực trung tâm thương mại, tôi lại gặp lại trưởng phòng Nhã, người từng chèn ép tôi rất nhiều ở công ty cũ. Chị ta đi mua sắm cùng với một người khác, trên tay lỉnh kỉnh các loại đồ. Tôi không muốn tiếp xúc với bọn họ nên tránh mặt, nhưng mà đối phương rõ ràng là không muốn để cho tôi yên ổn. Chị ta nhìn thấy tôi có ý định rời đi thì liền bước đến chắn ngang lối đi của tôi, sau đó cất giọng mỉa mai. Khánh đấy à? Sao nhìn thấy chúng tôi lại lảng tránh như vậy chứ? Dù sao cũng đã từng quen biết với nhau, đứng lại cùng nhau nói chuyện một chút đã. Tôi không có chuyện để nói với chị, phiền chị tránh đường đi. Từ từ, làm gì mà phải vội thế? Lâu ngày không gặp, hỏi thăm nhau một câu thì có chết ai. Dù bây giờ cô làm ở trường Hải, tiền đồ có sáng lạn ấy, thì cũng không nên phũ phàng với sếp cũ của mình như vậy chứ. Thế theo chị, tôi thế nào với chị được đây? Vui vẻ, hòa đồng, cảm ơn chị vì đã chị đã chèn ép tôi, biến tôi thành một kẻ thất nghiệp, không trốn dung thân sao? Cô nặng lời quá rồi đấy. Đồng nghiệp xích mích với nhau là chuyện bình thường, chưa kể nếu ngày đó không nhờ có tôi thì cô làm sao mà tiếp cận được với giám đốc của trường Hải chứ, đúng không nào? Tôi chưa bao giờ coi chị là đồng nghiệp của tôi cả. Đối với trưởng phòng Nhã, tôi biết là chị ta ghét mình, kiểu gì cũng không bao giờ buông tha cho tôi, nên sau khi nói xong tôi cũng không có ý nán lại ở thêm đó nữa, nghiêng người lướt qua chị ta luôn. Mà về phía của chị ta, khi tôi làm ngơ như vậy cũng tức điên người, không cần đếm xỉa gì tới tôi, giơ tay chặn tôi lại, co kéo nói tiếp. Phía công ty hiện tại đang muốn đấu thầu dự án của bên trường Hải. Cô dù sao cũng là nhân viên cũ của công ty, giúp một chút cũng không có gì quá đáng. Giúp sao? thật được người. Mấy người nghĩ mấy người là ai mà tôi phải giúp chứ? Cô... Trưởng phòng Nhã, tôi cảm thấy chị ngoài cái khuôn mặt ra thì cái não của chị hình như là không có như vậy. Ngày trước chị 5 lần 7 lượt ghét bỏ tôi, lợi dụng quan hệ chèn ép tôi, ném tôi xuống bùn, không ngóc đầu lên được. Bây giờ gặp lại, chị vẫn ra cái vẻ như thể chị là một nữ vương. Chị hét một câu là tôi phải nghe theo chị sao? Tốt nhất đi, chị đi khám bệnh thần kinh đi. Khánh, mày đừng có hỗn. Mày nhìn lại bản thân của mày xem, nếu không có công ty nâng đỡ, lại có kinh nghiệm để mà vào Trường Hải làm việc không? Mày đừng có mà ăn cháo đá bát. Hay cho cô ăn cháo đá bát. Tôi nói thẳng cho chị biết nhá, con người tôi bây giờ ấy mà không giống ngày trước đâu. Lúc nào cũng có thể nhẫn nhịn để mặc cho mấy người chà đạp á, không có đâu. Nếu chị còn cố tình động đến tôi, đừng trách tôi trả đũa lại chị. Trước kia tôi dù có tức nhưng cũng không có đủ bản lĩnh để gây gổ với chị ta. Bởi vì lúc ấy tôi chỉ là một người thân cô thế cô, quan hệ không có, chỗ dựa không có, nên lời nói ra đều khiến trông không cho đối phương sợ hãi. Hiện tại tôi so với trước kia cũng chẳng hơn là mấy, nhưng mà cũng không thể phủ nhận tôi đi theo Thành và chủ tịch, bản thân sớm cũng đã rèn cho mình được cái tính mạnh mẽ. Lúc nào cần cứng sẽ cứng, lúc nào cần mềm sẽ mềm. Đặc biệt là với kẻ mình thù ghét, không bao giờ được phép tồn tại cái thứ gọi là mềm lòng. Bởi vì khi mình mềm lòng là mình đã tự mở đường cho kẻ ghen ghét đi vào khuấy đảo. Cứ vậy tôi nhìn Nhã bằng đôi mắt lạnh lùng không có nhiệt độ, len lỏi sự tức giận. Về phía chị ta vẫn nghĩ là tôi vẫn chỉ là một người dám nói nhưng không dám làm, nên vẫn không ngừng thách thức. Mày tưởng tao sợ mấy cái lời đe dọa của mày sao? Mày đừng tưởng mày được vào Trường Hải là mày ngon, có thể huênh hoang. Tao để thấy ngứa mắt, vẫn có thể di chết mày như một con kiến đấy. Trường phòng Nhã lại bắt đầu những lời cay nghiệt. Tôi nghe xong những lời nói đó thì bản thân không khỏi bật cười, nhìn tới chị ta rồi nhếch môi bình thản nói. Đến người đứng đầu của Trường Hải tôi còn không sợ, thì chị nghĩ chị là ai mà tôi phải sợ chứ? Khi nói xong câu đấy, tôi chẳng muốn đứng đôi co với chị ta nữa, nên dứt khoát lướt qua chị ta để rời đi về phía khu vực mua đồ. Còn về phía chị ta, có lẽ cũng bị lời nói của tôi khoa trương ấy làm tức đến nghẹn họng, muốn lao lên đánh tôi, chửi tôi, nhưng lại sợ bản thân lặp lại phải sai lầm, nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, tức tối rời đi. Buổi đi mua sắm không được coi là thuận lợi, làm tinh thần của tôi khá là tệ, thành ra quên cả việc mua bia. Chị Trâm thấy thế thì lườm tôi một cái cháy mắt châm chọc. Dạo này đầu óc của mày ấy, lúc nào cũng chỉ tơ tưởng đến đàn ông, nên cái gì cũng quên. Có khi tao mà đi lâu hơn một tí là mày cũng quên mẹ tao luôn ấy. Khiếp, chị nói cái gì mà nặng lời thế ạ? Em làm gì tới mức đãng trí như vậy chứ? Mày không đãng trí mà cái thứ quan trọng nhất mày quên. Không uống bia thì uống rượu đi. Trên kệ nhà em có một chai rượu mới khui đấy, được 1/3 thôi. Hôm nay chị em mình uống nốt, đúng lúc em cũng đang tâm trạng không được tốt. Cái tâm trạng của mày lúc nào mà chẳng không tốt, mày còn dây với cái lão ấy thì còn khổ dài dài đấy em ạ. Tôi không muốn bàn về chuyện của Thành lúc này nên không đáp trả lại chị Trâm câu hỏi ấy, mà lảng sang câu khác. Lúc nãy đi siêu thị em có gặp lại trưởng phòng Nhã. Gặp con đấy á? Thế có chuyện gì xảy ra không? Có. Chị ta chặn đường em, bảo em phải giúp công ty trúng thầu dự án của Trường Hải, nếu không sẽ để em sống không được yên ổn ở cái thủ đô này. Đúng là con điên. Tôi tưởng mày bây giờ dễ bắt nạt sao, mạnh mồm như thế chứ. Thế rồi mày bảo sao? Tôi lắc đầu, sau đó kể lại sự việc xảy ra cho chị Trâm nghe. Nói xong, chị vỗ mạnh một cái xuống bàn, cười hả hê, cứ như người vừa trúng số độc đắc vậy. Mày được đấy. Đấy, cứ phải như thế thì mấy con điên ấy mới không dám bén mảng đến gây sự với mày. Chứ cái Hiền Hiền á, leo lên đầu của mày nó ngồi đấy, nó coi thường mình thôi. Dù sao cũng được hai người đứng đầu Trường Hải đào tạo, nếu mà em không mạnh mẽ, đến đệm tai của họ thì cũng bị trách phạt thôi. Đáng lẽ ra mày phải mạnh mẽ từ lâu rồi, chứ không phải là bây giờ mới mạnh mẽ. Nhưng mà thôi, cuộc đời mà, ai chẳng một lần vấp ngã mới đứng dậy được, coi như nó là bài học là được rồi. Chị có hay gặp chị ta không ạ? Gặp chứ, nhiều đấy. Nhưng mà tao không giống mày. Tao bây giờ cha mẹ người thân đều không còn, nó chơi tao một, tao chơi lại nó 10 chứ, cùng sắm là chết sống một phen. Đời tao có gì phải sợ đâu. Chị toàn nói gở cái mồm thôi, chỉ còn em đây này. Trước kia em toàn dựa dẫm vào chị, bây giờ chúng ta đảo ngược lại. Em để chị dựa vào em, cùng nhau bước tiến. Thôi thôi, tao chỉ cần mày lo được cái thân của mày là tốt lắm rồi. Chứ mày nhìn xem, từ ngày mày bập với cái lão sếp của mày, có ngày nào là mày được yên ổn không? Chưa kể mày còn bị mấy con điên tình nó chơi khăm đủ thứ. May là cái mạng lớn nên chưa tận số đấy. Mặc dù bây giờ nó im hơi lặng tiếng, nhưng mà tao nghĩ nó chưa tách mày ra khỏi lão thì nó chưa để yên đâu. Em biết rồi. Tôi gật đầu. Chị Trâm im lặng khoảng vài giây rồi tiếp tục hỏi tôi. Thế vụ con Hương kia thế nào rồi? Hay là công an người ta đóng luôn hồ sơ rồi? Em thấy bảo là họ vẫn đang truy tìm tung tích. Chắc là chị ta trốn ở đâu đó nên vẫn chưa tìm ra được. Thì đúng là nó trốn rồi, nhưng mà tao nghĩ có khi mẹ mày biết tung tích của nó đấy. Bà già đấy quý nó vô điều kiện như thế, nó thiếu thốn nhất định sẽ gọi nó về cho mẹ mày thôi. Thật ra là em cũng không còn muốn quan tâm đến chuyện đó nữa. Mọi việc sau này thế nào cũng được. Quá khứ cũng qua rồi mà, hận cũng không mang thời gian đó quay trở lại được nữa. Mà có khi như chị nói, đây là mức ngoặt cuộc đời của em chị ạ. Thế bà già kia thì sao? Cô tìm đến mày gây khó dễ không đấy? Có đòi tiền mày nữa không? Tạm thời thì không chị ạ. Với cả mẹ em cũng không biết chỗ ở hiện tại của em. Còn đến công ty thì mẹ em không dám nữa. Bởi vì lần trước đến đã bị Thành đe dọa tống lên lồn công an rồi, nên bà không có gan đó nữa. Cái lão sếp của mày đúng là tảng băng di động. Mặt lúc nào cũng như đòi mạng người khác. Già trẻ không nể nang. Có điều tao quan sát lão ấy thì thấy hình như là lão đối với mày có chút lạ lạ. Hay lão thích mày rồi? Chị Trâm nhìn tôi dõng dạc từng chữ, thái độ cũng không hề cợt nhả mà vô cùng nghiêm túc. Tuy nhiên tôi lại cảm thấy nó quá là hoang đường, nên chỉ coi như đó như một lời nói đùa rồi lắc đầu. Cái khác chị nói em còn tin là có xác suất xảy ra, chứ cái chuyện anh ta thích em là không bao giờ có. Chị chưa tiếp xúc với anh ta bao giờ nên chị chưa biết anh ta là người thế nào đâu. Với anh ta cực kỳ ghét những người gài mình, qua mặt mình, đe dọa mình. Cuộc sống của anh ta chỉ xoay quanh tiền và địa vị thôi. Còn đàn bà chỉ là cái thứ phát tiết trên giường. Lão nói với mày như thế thật sao? Vâng, nên em mới nói với chị. Anh ta xong chơi chán tự khắc sẽ rời em ra thôi, không cần em phải tốn công tốn sức. Thế há chẳng phải là coi mày như là nhân tình trên giường bao nuôi sao? Mà thời buổi này bao nuôi nhân tình thì còn có nhà, có xe, có tiền. Mà từ ngày chỗ lão ấy nó sở mó, mày được có cái gì chưa? Em đã bảo với chị rồi, tiền anh ta không thiếu. Cái chính ở đây là em không muốn nhận những thứ đồ đó thôi. Ơ con điên này, mà cho lão chơi free à? Sao mày ngu thế? Về cái khác em có thể lắng nghe chị, nhưng về cái này thì không. Em tự có quyết định của mình cho cái mối quan hệ này. Ừ mà thôi, ta sẽ không can thiệp nữa. Thế nhưng mày đớ nhớ một điều, là mày đừng có mà yêu lão là được. Yêu vào là khổ đấy em ạ. Bình thường khi nghe chị Trâm nói những lời này, tôi nhất định sẽ mỉm cười mà không ngần ngại đồng ý với chị ấy ngay lập tức. Thậm chí tôi còn cảm thấy mình nên nghe lời chị ấy, đừng bao giờ xuất hiện một thứ tình cảm nào với Thành. Nhưng mà bây giờ đột nhiên tôi lại cảm thấy bản thân của mình nó lạ lắm. Nó giống như có hàng ngàn con dao cứa vào tim, khiến cho tôi thở thôi cũng cảm thấy khó khăn, nghẹn lại. Tôi biết thứ cảm giác xuất hiện với mình nó là cái gì. Tôi cũng đang cố gắng để không cho nó lớn dần lên, nhưng mà chẳng hiểu vì sao tôi lại lệch bước chân, không thể kìm hãm. Có lẽ nó đã âm ỉ, mọc mầm ở trong người tôi từ lâu, đâm sâu cắm rễ, từ từ lớn lên. Đến khi tôi phát hiện ra nó thì tất cả đã quá muộn màng. Cố nặn ra một nụ cười, tôi với chị Trâm ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì cửa nhà lại vang lên tiếng chuông. Tôi cứ nghĩ là Thành cơ, nhưng mở cửa ra là thấy Bảo xuất hiện ở bên ngoài với bộ dạng khá là bảnh bao. Khi ấy tôi khó hiểu vì không biết là anh ấy đến đây làm gì. Thì ở phía sau, chị Trâm lại một lần nữa cất giọng nói. Anh Bảo đến rồi đấy à? Vào nhà ngồi đi. Bà mỉm cười với tôi và chị Trâm, tay cầm theo một giỏ hoa quả. Tôi với chị Trâm ở phía sau, nét mặt tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Còn chị ấy thì huých nhẹ cánh tay của tôi, nói thì thầm. Được rồi, khách đến chơi nhà thì phải niềm nở ra mặt cái xem nào. Cứ hầm hầm như đòi nợ thế. Chị gọi người đến mà chẳng bảo với em gì cả. Thì có gì đâu, bạn bè với nhau mày sợ cái gì? Sợ lão kia đánh ghen à? Em không đùa với chị đâu. Anh ta mà nổi giận thật á, em có 10 cái lá gan cũng không có dám bật đâu. Chưa kể như vậy còn gây rắc rối cho anh Bảo nữa. Thế chẳng nhẽ bây giờ mày cũng không được phép có bạn có bè sao? Với cả mày cũng nói là mày sẽ cố gắng rút ra khỏi lão ấy cơ mà. Thì cách duy nhất là tìm đến người khác để quên đi thôi. Chứ không mày còn lao đầu vào thì không dứt được đâu. Thôi không nói nữa. Lần sau nếu chị có muốn gọi Bảo đến ấy, chị báo với em một câu để em còn biết đường thu xếp. Chứ ăn được một bữa sẽ khiến cho người ta bị ảnh hưởng. Em ái ngại lắm. Được rồi, Bảo chẳng nghĩ như mày đâu. Anh ấy quan tâm mày nên cái mong muốn duy nhất ấy là mày nhìn về phía anh ấy. Còn những cái khác anh ấy đều không trách mày. Nói xong chị Trâm cũng vỗ tay lên vai của tôi mấy cái như muốn an ủi. Sau đó quay người đi vào trong nhà, cười nói với Bảo. Tôi nhìn một màn ấy thất thần mất một lúc, cũng bước đến ngồi xuống bên cạnh họ, sau đó hòa mình vào cuộc nói chuyện đầy vui vẻ kia. Đến nửa đêm tiệc tàn, chị Trâm vì phải dọn đồ cho gọn nên tôi là người tiễn Bảo xuống. Mà dù lúc này là hơn 11 giờ đêm, thế nhưng người vẫn đi lại nhộn nhịp, xe cộ ra vào nườm nượp. Tuy nhiên lại chẳng có chiếc xe của Thành như mọi hôm. Có lẽ mấy hôm nay anh thật sự bận, vì thế mới không đến chỗ của tôi thường xuyên được. Ở bên cạnh thấy tôi im lặng, Bảo không nói gì thì lại cất giọng hỏi. Sắp tới nghỉ lễ rồi, nếu em không bận, anh có thể rủ em đi dạo được không? Còn nửa tháng nữa mới tới mà. Em cũng không rõ là mình có bận hay không nữa. Gần đây công việc của em khá là dày đặc, đi sớm về muộn. Làm nhiều sẽ mệt đó. Em giữ gìn sức khỏe, đừng lúc nào cũng lao đầu vào cái máy tính. Em cũng muốn nghỉ lắm chứ ạ. À? Nhưng lại chẳng ai giúp mình, nên bản thân mình phải tự cố gắng thôi. Anh biết là mình không giúp được gì cho em lúc này, chỉ có thể an ủi em bằng những lời sáo sáo rỗng mà thôi. Nhưng mà anh hứa, nếu mà em cảm thấy mệt mỏi, em có thể dựa vào anh. Được rồi, chúng ta vẫn là bạn mà. Anh về đi kẻo muộn, trời cũng không còn sớm đâu. Em cũng vậy, ngủ ngon nhé. Vâng. Tôi gật đầu với Bảo. Sau khi chờ anh lái xe rời đi, lúc này cũng chưa trở về nhà ngay, lấy điện thoại ra. Không hề có một cuộc gọi nhỡ nào, cũng như là một tin nhắn Zalo, cũng không hiển thị hoạt động mấy ngày nay. Tôi không rõ là Thành đi đâu, nhưng có lẽ là công việc gần đây gấp rút, khiến cho anh càng ngày càng trở nên bận rộn hơn thì phải. Cứ vậy, tôi đứng thần người đọc lại những cuộc hội thoại của mình với Thành xong, rồi mới quay người trở về dọn dẹp nốt cùng với chị Trâm, sau đó sang nhà chị ấy ngủ cùng. Chỉ có điều, dù tôi đã quá quen thuộc với anh rồi, nên bây giờ thiếu đi hơi thở của anh, thì bản thân lại cảm thấy trống vắng đến nghẹn lòng. Những ngày sau đó, cuộc thu mua cổ phiếu thuận lợi đã khiến cho chủ tịch thành công làm chủ của Hoàng Minh. Ai nấy đều phấn khởi chúc mừng. Trương Hải lại có một phen bàn tán về tổng tài sản của bà ấy. Ngược lại về Thành, anh vẫn đi công tác dài ngày không thấy trở lại, cũng chẳng liên lạc với tôi. Mọi công việc giải quyết đều gửi qua email. Có một lần tôi vì thắc mắc nhưng không dám hỏi anh, nên chỉ có thể đi hỏi luật sư Tiến. Cuối cùng cũng biết được hai người bọn họ đang ở bên Đức. Tuy nhiên Tiến cũng không nói quá nhiều, chỉ bảo với tôi là sẽ về sớm. Thời gian này khá là bận nên không thể liên lạc thường xuyên được mà thôi. Nghe Tiến nói như vậy, tôi đoán là Thành chắc là rất bận nên cũng không làm phiền thêm nữa. Vẫn nghĩ là anh sẽ gọi điện về cho mình thôi. Nhưng mãi tới ngày thứ 15 không hề có một cuộc gọi nào. Tôi thất bại trong việc chờ đợi, đành mặt dày cầm lấy điện thoại bấm vào số máy của anh. Ban đầu hai cuộc gọi đều không có người bắt máy, tận cuộc thứ ba thì cũng có người nghe. Nhưng đó là giọng của một người phụ nữ, nghe khá là yếu ớt. Khoảnh khắc ấy, những ngón tay của tôi vô thức siết lại. Trong đầu của tôi không ngừng suy nghĩ những điều linh tinh, nhưng vẫn cố chấp hỏi. Tôi muốn gặp chủ nhân của số này, có thể giúp tôi chuyển máy được không ạ? Cô muốn gặp anh Thành sao? Anh ấy đang tắm, không nghe máy được đâu. Vậy cô muốn tôi chuyển lời gì không? Tôi chuyển lời giúp cho. À, tôi là thư ký của sếp Thành, muốn gọi điện báo cáo một số chuyện. Hóa ra là vậy, thôi cô chờ điện thoại đi. Lát nữa anh ấy tắm xong, tôi bảo anh ấy gọi lại cho cô. Nói xong đối phương cũng tắt máy. Bên tai tôi lúc bấy giờ chỉ còn lại những tiếng tút tút, nghe thê lương đến đau lòng. Tôi như người mất hồn, ngồi ngẩn ngơ trước máy tính. Suy nghĩ trong nháy mắt trở nên trống rỗng, không một thứ gì tồn tại. Suốt cả một đêm tôi chờ điện thoại của anh nhưng đều không thể có lấy một cuộc gọi. Cũng chẳng biết là cô gái đó có bảo lại với anh là tôi gọi đến hay không, hay là anh biết nhưng anh chẳng muốn gọi cho tôi vì không muốn cô gái kia buồn. Càng nghĩ tôi lại càng bắt đầu cảm thấy chính mình không thở nổi, muốn làm một cái gì đó nhưng lại không thể nào làm được. Tôi nghĩ tới việc gọi lại cho anh, hỏi thẳng anh là rốt cuộc anh coi tôi là cái gì, anh đối xử với tôi thế này là thế nào đây. Nhưng tôi lại không làm được, bởi vì tôi sợ, sợ người phụ nữ kia lại nhấc máy, sợ lại sẽ nhận lại câu nói đời tuyệt tình của anh. Chưa kể ngay từ đầu người chìm đắm là tôi, là tôi u mê lao đầu vào nên bây giờ nhận lấy đau thương mà thôi. Ngày nghỉ lễ tôi dành nguyên cả một ngày nhốt mình trong phòng, không đi đâu cả, ngoài việc ngủ, ăn, xem tivi. Đến ngày thứ hai, cửa nhà vang lên tiếng chuông dồn dập. Tôi chạy ra mở cửa thì thấy Bảo. Anh ta nhìn tôi mỉm cười, sau đó nói với tôi với ngữ điệu đầy nhẹ nhàng. Anh gọi cho em không được, đành đến đây tìm em. Vậy sao? Chắc là em để máy ở trong phòng nên là cũng không có để ý gì. Trên bên khu du lịch trước rồi, Trâm bảo với anh là qua đây đón em. Em chuẩn bị đồ đi nhá. Ơ, em bảo với chị ấy là em không đi rồi mà, chị ấy còn làm phiền anh thế này. Trâm thấy em suốt ngày làm việc mệt mỏi, muốn rủ em đi chơi cho khuây khỏa đấy. Em đừng trách con bé nhiều chuyện nhá. Không đâu ạ, anh vào nhà chờ đi, chờ em một chút, em lấy ít đồ rồi em ra ngay. Nghỉ lễ được 4 ngày, tôi đang gặp chuyện không vui liên quan đến Thành. Bây giờ mà cứ ở nhà ủ rũ thì chẳng khác gì cái tàu lá. Cách duy nhất để xả stress lúc này là đi du lịch với những người bạn, là một điều tuyệt vời nhất. Tại sao tôi lại có thể từ chối lòng tốt của họ chứ? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Đêm Định Mệnh của tác giả Lê Tuyết. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.